Em là người đã cùng trải qua tất cả. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Phác, A Xuyên đã nói gì với cô? Giọng Bạch chỉ mang nhiều sự chất vấn hơn là dò hỏi. Tôi đặt ly rượu xuống, ngước mắt lên. Vậy cô Bạch, cô lấy tư cách gì để hỏi tôi những điều này? Có lẽ câu nói của tôi đã khiến Bạch chỉ, người đang đắc ý, nghẹn lời. Cô ta tức giận đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu mà không nói được lời nào. Hoặc có lẽ chính cô ta cũng không rõ mình có tư cách gì. Vịt bay lạc bầy dù sao, vị hôn thê trên danh nghĩa của Lục Hành Xuyên là tôi. Không phải là cô ta, tôi không đáp lại cô ta, chỉ muốn quay người rời đi. Không ngờ Bạch chỉ lại xông tới nắm C, H, A, T, T, A, Y tôi. Vẻ mặt cô ta đầy sự điên cuồng, tôi đã sớm không ưa cô rồi, Phác Nam, rõ ràng A Xuyên luôn yêu tôi. Tại sao cô lại thay thế tôi nhiều năm như vậy? Chẳng phải chỉ là một kẻ thế thân thôi sao? Còn hỏi tôi là thân phận gì? Cảm xúc của Bạch chỉ gần như phát điên. Nhưng cô ta vẫn cố gắng kiềm chế giọng nói. Đảm bảo chỉ có tôi và cô ta nghe thấy. Bạch chỉ chậm rãi tiến lại gần tôi. Nụ cười đắc ý dần hiện lên trên khuôn mặt cô ta. Tôi đã mang thai con của A Xuyên rồi. Cô nói xem tôi là thân phận gì? Có thể nói. Những lời đầu tiên của Bạch chỉ tôi đều nghe rõ mồn một. Nhưng câu nói cuối cùng của cô ta lại khiến tôi như bị mất thính giác tạm thời. Tôi ngây người đứng chôn chân tại chỗ với ánh mắt đờ đẫn. Đến cả hành động cũng trở nên cứng đờ. Trong đôi mắt chỉ toàn là sự kinh ngạc trước lời nói của Bạch chỉ. Những ngón tay lạnh lẽo bất giác run rẩy, đôi môi hơi hé mở nhưng cuối cùng không thốt ra được một lời nào. Nhưng Bạch chỉ mắt sắc đã tiến lại gần từng bước. Phác Nam. Làm thế thân đủ chưa? Cô ta hỏi tôi với nụ cười của người chiến thắng trên môi. Tôi, Bạch chỉ dùng sức đẩy tôi. Cơ thể cô ta ngã ở về phía sau. Tôi vừa định đưa tay ra đỡ thì nhìn thấy vẻ mặt đắc ý trên mặt cô ta biến mất. Thay vào đó là sự điên cuồng và oán độc tột độ. Cô mãi mãi chỉ là kẻ thế thân. Ngay lúc cô ta ngã mạnh xuống đất, tay tôi cũng cứng đờ giữa không trung. Âm thanh Bạch chỉ ngã xuống đất rất chói tai và đột ngột. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người có mặt. Bao gồm cả Lục Hành Xuyên, người đã tận mắt chứng kiến Bạch chỉ ngã xuống trong tích tắc. Anh ta hoảng loạn, cách chương.